Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1380, đạo thứ hai trù thần thực đơn món ăn. Bữa ăn đắp bị để lộ, nồng đậm mùi thơm phảng phất hóa thành thực chất giống như từ đó phiêu đãng mà ra. Quanh quẩn tại nàng chóp mũi, A Tử kinh ngạc đến ngây người, ánh mắt hoàn toàn bị này bàn ăn hấp dẫn. Ở nơi đó, có đạo đạo quang mang ở tại nở rộ cùng lưu truyền. Xinh đẹp không gì sánh được. Đây là đồ ăn, biết phát sáng. Đồ ăn, A Tử lần thứ nhất phát hiện. Nguyên lai đồ ăn cũng có thể đẹp như vậy. Không chỉ là nàng, người chung quanh cũng đều là bị cái này một bàn đông pha chân long thịt hấp dẫn. Quang mang tiêu tán biến mất. Sau một khắc, toàn bộ nhân tài là thấy rõ ràng trong mâm hình ảnh. Dùng thanh sắc thanh hoa từ bàn chứa, thanh hoa từ trên bàn vẽ lấy đóa đóa xinh đẹp thanh sắc nụ hoa đồ án. Nhưng là cái này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là trong lúc này ở giữa một bàn thịt, 9 khối thịt, ngăn nắp hiện ra cửu cung ô vuông giống như bầy ở trong đó. Mỗi một miếng thịt da thịt mặt ngoài hiện ra vòng tròn hình, lấp lóe ánh sáng óng ánh, giống như thạch giống như, có giãn 10 phần. Chỉ là ánh mắt nhìn qua, đều là để cho người ta muốn ăn không khỏi tăng nhiều. Mùi thơm ở tại quanh quần, phảng phất một đầu tiểu long giống như. Đây là một loại hoàn toàn khác với A lớn mạnh long bài cách làm. Này mập ngán long bì thịt cũng có thể làm thành ăn ngon A. A lớn mạnh làm đồ ăn thời điểm, cơ đều là đem long bì thịt cho vứt bỏ. A lớn mạnh là A Tử gặp qua lợi hại nhất đầu bếp. Cho nên A Tử vô ý thức liền lấy A lớn mạnh đồ ăn cùng trước mắt món ăn này so ra. Như thế so sánh, nàng sợ hãi phát hiện, nguyên lai món ăn này so với A lớn mạnh đồ ăn, tựa hồ càng mỹ vị hơn A. Tuy nhiên còn không có ăn, nhưng là vẻn vẹn thị giác so sánh cùng khứu giác cảm thụ. Chính là nghiền ép A lớn mạnh long bài. So với bầy bàn, món ăn này càng xinh đẹp. Giống như một đóa nở rộ bông hoa, hấp dẫn người nhãn cầu. Cẩu gia, Hoàng Tuyền Đại Thánh, Thiên Tàng, Minh Vương Nhĩ Cáp, Tiểu U, Tiểu Hoa, bọn người là vây quanh cái bàn đứng thẳng. Đúng lúc là 9 khối đông pha chân long thịt. Ở đây tăng thêm A Tử cùng ứng long ngục chủ. Vừa vặn 9 vị, vừa vặn ngươi có thể chia đều cái này 9 khối đông pha chân long thịt. Bộ phương cho mỗi người đều là phân phát một cái thanh hoa từ bát. A Tử tiếp nhận bát, đối bộ phương khom người nói một tiếng cảm ơn. Bộ phương thì là gật gật đầu, phân đến bát, cầm đũa. Mọi người chính là không kịp chờ đợi động đũa, nhao nhao đem đũa duỗi ra, kẹp lấy này bày ở bàn ăn xoay trung đông sườn núi chân long thịt. Một miếng thịt bị kẹp lên, đũa phẳng phất đều hãm sâu vào thịt trong giống như. Này tràn ngập co giãn thịt, khiến cho không ít người đều là hít một hơi thật sâu. Thịt kẹp lên, còn có nước tương sợi tơ tại treo, để vào trong chén, hít một hơi thật sâu. Có một loại nước tương vị đạo cùng rất nhỏ mùi rượu. Tửu tác dụng muốn đi trừ thịt rồng trong mùi vị, khiến cho vị đạo càng để cho người có thể tiếp nhận. Đương nhiên, có người liền ưa thích thịt rồng loại kia mùi vị, tựa như A Nhĩ Pháp. Mỗi lần làm đồ ăn đều sẽ nhượng A lớn mạnh đem thịt rồng mùi vị cho lưu lại. Loại người này cũng là trọng khẩu vị. Bất quá A lớn mạnh như cụ có thể đem long bài làm mỹ vị. A Tử nhìn lấy chính mình trong chén khối kia hình vuông thịt. Thần tình trên mặt có chút kích động. Vừa có mỹ thực, nàng cũng có chút ức chế không nổi chính mình nội tâm tâm tình. Thật sự là tại A Nhĩ Pháp chiến hạm trong bị giam quá lâu. Thật lâu đều không có ăn vào ăn ngon, kẹp lên thịt, treo ở trước mặt mình, tại ánh đèn chiếu rọi xuống, long bì thịt phảng phất thủy tinh giống như trong suốt sáng long lanh, phảng phất đều có chút không đành lòng cắn xuống, bất quá, nàng trung quy là nhịn không được, hé miệng, đem khối thịt nhét vào trong miệng, bờ môi khép kín, hàm răng cắn xuống, mềm non cảm giác, không có chút nào để cho người ta cảm thấy mỏi mệt. Bờ môi nhiễm lấy này trong suốt da thịt, có mềm mại ấm áp cảm giác phát ra mà đến, phảng phất có một cái tay nhỏ tại xoa bóp ngươi toàn thân. Để ngươi toàn thân đều là cảm thấy nhẹ nhõm. Lộc cộc, trong mồm nhấm nuốt, thịt nạc cùng thịt mỡ đồng thời hỗn hợp lại cùng nhau. Mùi thịt bắn ra đến cực hạn. A Tử kìm lòng không được nhắm mắt lại, hưởng thụ lấy khó được mỹ vị. Nguyên lai không phải Bộ Phương nấu nướng thịt không thơm, mà chính là Bộ Phương đem tất cả mọi người mùi thơm đều khóa tại trong thịt. Không có một tơ một hào tiết lộ, khiến cho khối thịt cửa vào về sau trong nháy mắt. Mùi thịt bắn ra, tràn ngập khoang miệng. Loại thủ đoạn này là phi thường chăm chú, có thể làm cho người cảm nhận được đến từ đầu bếp thành ý. Loại cảm giác này phi thường tốt, đây mới là dụng tâm tại nấu nướng một món ăn. A Tử bỗng nhiên có loại muốn rơi lệ xúc động. Khối này thịt, để cho nàng nghĩ đến lời, nghĩ đến chính mình vận mệnh bi thảm, cùng tại A Nhĩ Pháp chiến hạm trong tối tăm không mặt trời thời gian. Này đoạn thời gian là nàng gian nan nhất thời điểm. Một miếng thịt, xúc động nàng tâm tình, khiến cho nàng thể xác tinh thần đều là đang rung động. Không chỉ là hắn, những người khác cũng là đang ăn nhục chi sau trầm mặc không nói. Chân long vị thịt đường tốt đến cực hạn, dù sao cũng là bán thần nguyên liệu nấu ăn, mỹ vị là không thể nghi ngờ, nhưng là có thể không tì vết chút nào đem thịt này mỹ vị hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Cái này liền cần đầu bếp thủ đoạn cùng lĩnh, món ăn này, thế nhưng là giữ lại thịt rồng da thịt ngán người, đây là mọi người đều biết, thế nhưng là món ăn này da thịt, lại là mập mà không ngán. Không có chút nào để cho người ta phản cảm. Tiểu U ăn rất nhanh. Bẹp bẹp, mấy ngụm liền đem khối thịt toàn bộ ăn hết. Ghé vào trong ngực nàng Tiểu Hồ nhất thời liền gấp. Tiểu Hoa mấy người cũng là đem khối thịt nhét vào trong miệng. Không vội không chậm. Bất quá, so với A Tử tướng ăn, bọn họ tựa hồ càng thêm dữ tợn. Trừ Bộ Phương tướng ăn rất lợi hại yêu nhã. Bởi vì hắn không vội. Hưởng thụ mỹ thực là một cái quá trình. Quá trình này, kỳ thực cũng đồng dạng là đang hưởng thụ. Được, ăn ngon, chấm ngoặc kép, A Tử phục, không nghĩ tới nơi này đầu bếp cũng mạnh như vậy. Khó trách là có thể nhượng A Nhĩ Pháp đều nuốt hận khu vực. Chỗ này người cùng vật, thật đều rất có thú. Cẩu ra đổi lấy bát sứ đang ăn không ngừng. Hắn vô dụng móng vuốt, cũng là đổi lấy ăn. Ăn quên cả trời đất. Bất quá, sau khi ăn xong, Cẩu Gia vẫn là ngẩng đầu, liếm liếm bờ môi, Bộ Phương tiểu tử, nói thật, vẫn là thịt rồng sườn xào chua ngọt so sánh mỹ vị. Ngày mai cho Cẩu Gia làm sườn xào chua ngọt đi, chấm ngoặc kép, Cẩu Gia yêu sườn xào chua ngọt, đây là nổi danh, Bộ Phương cũng là không nói gì thêm. Bất quá đạo này đông pha chân long thịt mỹ vị tuyệt đối không kém gì thịt rồng sườn xào chua ngọt. So sánh so với sườn xào chua ngọt, món ăn này quá trình thế nhưng là phức tạp lời. Người A bọn người là tán dương không ngừng. Bộ Phương đồ ăn, chưa từng có để bọn hắn thất vọng qua. Quả nhiên, nguyên liệu nấu ăn cái gì giao cho bộ lão bản mới là chính xác lựa chọn. Bọn họ giữ lại nguyên liệu nấu ăn, cũng không hiểu đến nấu nướng. Ngược lại là lãng phí chân quý nguyên liệu nấu ăn. Một hồi chắc bụng về sau. Bộ Phương chính là thu thập bàn ăn xoay, quay người tiến vào trong phòng bếp. Tiểu Bạch vẫn như cũ là đứng tại cửa phòng bếp, ở vào trạng thái ngủ đông trong. Hắn nhưng là ăn đế thính thần chi tâm, giờ phút này lâm vào trạng thái ngủ đông, cũng không biết khi nào mới có thể thức tỉnh. Bất quá Bộ Phương cũng không lo lắng, bây giờ Hoàng Tuyền tiểu điếm, căn không ai dám trêu chọc, có ngày giấu cùng Tiểu Hoa tại. Phòng ngự đơn giản phòng thủ kiên cố, mà lại, Tiểu Hoa nha đầu này càng là hoàn mỹ kế thừa Tiểu Bạch lột quần áo tư thế. Đào lên kẻ nháo sự y phục đến, không có chút nào nương tay, ăn uống no đủ, từ A Tử chỗ ấy hiểu được đầy đủ tin tức về sau. Minh Vương Thiên Tàng thì là mang theo A Tử cùng Tiểu Long đến phụ cận khách sạn mướn phòng qua. A Tử sơ ở đây, tự nhiên không có minh tinh. Cho nên Minh Vương Thiên Tàng liền miễn phí giúp nó ứng ra. Chỉ dẫn ngươi A một trận cười lạnh. Bởi vì ứng ra dùng vẫn là hắn tiền. Minh Khư Đại Thế Giới. Minh Ngục, đế thính tộc trong đất. Hắc khí tại lan tràn. Minh Khôi lão tổ đứng ở phía dưới. Hắc vụ quấn mà đến. Đế thính chậm rãi rơi xuống. Trong tay hắn thì là nắm lấy một cái lóe ra tinh mang tinh thạch. Đây là từ A Nhĩ Pháp chiến hạm trong tìm tới đến chiến hạm chi tâm. So với thần chi tâm kém một cái cấp bậc. Bất quá ngươi trước kia thần chi tâm cũng chỉ là toái phiến. Dung hợp cái này nguyên thạch. Như trước kia hẳn là không sai biệt lắm. Chỉ ít thực lực hội khôi phục lại. Đế thính ôn nhuận âm thanh vang lên. Hắn móng vuốt nhẹ nhàng dương lên. Nhất thời một khỏa màu xanh thăm thẳm nguyên thạch chính là hướng phía xếp bằng ở phía dưới Minh Khôi lão tổ bay đi. Minh Khôi lão tổ lông mi dài run lên. Mở mắt ra. Tiếp nhận đế thính đưa qua nguyên thạch. Minh Khôi lão tổ ánh mắt một trận lấp lóe. Không nói gì thêm. Đêm này nguyên thạch hướng chỗ ngực lấp đầy. Rất nhanh. Đế thính tộc địa trong. Chính là có vạn thiên lưu quang tại bắn ra. Phảng phất có cường đại tồn tại muốn thức tỉnh giống như. Tộc địa cửa vào. Đế thính nện bước tiểu đoàn thối. Đứng ở đằng kia. Nhìn qua mênh mông bát ngát minh ngục khắp nơi. Đế thính thở ra một hơi thật dài. A Nhĩ Pháp chết. Tin tức này thần triều điều động mà đến biên cương đại sứ hẳn là cũng biết. Bất quá biết hẳn là cũng sẽ không có động tác gì. Dù sao, bây giờ Minh Khư đại thế giới cũng coi là đi qua vũ trụ pháp tắc tán thành. Này A Nhĩ Pháp là, chết chưa hết tội, bất quá chết ngược lại là tốt. Cho ta Minh Khư đại thế giới cung cấp không ít tư nguyên. Đế thính đứng tại cửa vào. Hắc khí không ngừng lan tràn. Ánh mắt thâm thúy vô cùng. Minh Khư đại thế giới là ta trăm cây nghìn đắng ngưng tụ mà thành. Thần triều biên cương đại sứ vừa đến, liền muốn tiếp quản, thật là có chút không cam tâm a. Đế thính thở dài một hơi. Địa ngục, đêm đã khuya, Hoàng Tuyền Thành như cũ đèn đuốc sáng trưng. A Tử mang theo Tiểu Long tại Hoàng Tuyền Thành bên trong hành tẩu lấy. Thiên Tàng miễn phí làm người dẫn đường. Cáo chi cái gì tốt ăn, cái gì không thể ăn. Trăng sáng treo cao, nóng nảy Hoàng Tuyền Thành như cũ sinh cơ bừng bừng. Hoàng Tiền trong tiểu điếm. Tất cả mọi người thiếp đi. Trong phòng bếp đèn vẫn sáng. Bộ Phương đứng tại trong phòng bếp. Lâm vào trầm tư. Hắn tựa hồ đang đợi cái gì. Hắn thần niệm đã rất mạnh. Đối với một ít chuyện cũng có dự cảm. Đứng tại trong phòng bếp hắn. Tựa hồ có thể dự cảm đến sự tình gì sắp phát sinh. Chuyện kia liên quan đến hắn tự thân. Bộ Phương bài trừ lời chuyện khác. Sau cùng xác định. Hẳn là muốn đột phá. Cái loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Thời gian 9 năm, hắn buôn bán ngạch không sai biệt lắm cũng nên đến tấn cấp trình độ. Bộ Phương yên tĩnh chờ đợi. Trong tay hắn nắm lấy long cốt thái đao. Thái đao trong tay hắn vui đùa đao hoa. Bỗng nhiên, thái đao bỗng nhiên dừng lại. Bị Bộ Phương nắm trong tay. Bộ Phương ánh mắt ngưng tụ. Tâm thần nhất động. Trong đầu hắn vang dội hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm đàm thoại. Chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành quy định buôn bán ngạch nhiệm vụ. Mở ra tân nhất đường trù thần thực đơn món ăn tấn cấp khảo hạch tư cách. Chấm ngoặc kép, có tiếp nhận hay không trù thần thực đơn món ăn khảo hạch. Trong đầu lời nói, nhượng Bộ Phương đôi mắt đột nhiên co rụt lại. Long cốt thái đao nhất thời hóa thành một làn khói xanh tiêu tán trong tay hắn. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, nhíu mày, tấn cấp khảo hạch A. Buôn bán nhiệm vụ tuy nhiên hoàn thành, nhưng là hắn tấn cấp khảo hạch lại là một mực không có tiến hành. Lần này tấn cấp khảo hạch, thế mà trực tiếp dẫn xuất trù thần thực đơn trong món ăn. Không hề nghi ngờ, lần khảo hạch này tuyệt đối không đơn giản. Hệ thống đã từng nói, trù thần thực đơn trong món ăn đối bây giờ Bộ Phương mà nói. Mỗi một đạo đều 10 phần khó khăn, hơi không cẩn thận, chính là có vẫn lạc nguy hiểm. Không nghĩ tới chờ mong lâu như vậy tấn cấp, lại là có một đạo khảo hạch vắt ngang tại lúc trước hắn. Đây đối với Bộ Phương mà nói, cũng không phải là một tin tức tốt, nhưng là một khi khảo hạch thành công, thu hoạch đến tăng phúc tuyệt độ là cự đại. Bây giờ Bộ Phương tu vi là cửu chuyển tiểu thánh, mà lần này tấn cấp khảo hạch, không hề nghi ngờ. Là từ cửu chuyển tiểu thánh đến đại thánh cảnh. Một khi đến đại thánh, thu hoạch được buôn bán ngạch nhiệm vụ khen thưởng. tu vi khả năng sẽ còn lại một lần nữa thu hoạch được tăng vọt. Đồng thời còn có thể thu hoạch được trù thần 6 trang toái phiến. Buôn bán ngạch nhiệm vụ tất nhiên sẽ có trù thần 6 trang toái phiến khen thưởng. Nếu như tấn cấp khảo hạch cũng có trù thần 6 trang toái phiến khen thưởng. Vậy hắn khả năng liền có thể lập tức thu thập tốt toái phiến. Thu hoạch được đổi lấy tư cách. Đối với sau cùng một kiện trù thần 6 trang, Bộ Phương có thể là phi thường chờ mong đây. Cho nên, lần này khảo hạch, hắn tự nhiên không có khả năng tránh lui. Bộ Phương sắc mặt trong nháy mắt biến đến vô cùng nghiêm túc. Trong lòng trịnh trọng trả lời. Hệ thống, ta tiếp nhận khảo hạch. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.